Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, 218, chương 218, Kim Tiễn Tông, Lê Cảnh Điền, Vạn Đại Tài nhìn người tới, nhất thời lạnh hừ một tiếng, mà Hứa Chí Khanh trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện một tia tiếc nuối. Thừa dịp chỉ có Tam Đại gia chủ ở đây, Hứa Chí Khanh có thể bức thoái vị Bàng gia, nếu như Lê gia người tới. Hắn hôm nay độc kế, sẽ phải mất đi hiệu lực. Bàng Vạn Lý nhìn thấy Lê Cảnh Điền đến, trong lòng có thể tính buông lỏng một hơi. Lê Cảnh Điền tiếp vào Bàng Phúc báo tin, lập tức lên đường chạy đến. Một tới cửa chỉ nghe thấy hai vị kia gia chủ tuyên bố muốn phế rơi Từ Ngôn. Vào cửa sau đối với Bàng Vạn Lý gật gật đầu, không có để ý Hứa Vạn hai nhà gia chủ, mà là hướng về phía Từ Ngôn tức giận quát tháo. Động thủ đánh người, Thiên Môn Hầu xác thực quá phận, nếu như đánh lão phu Tôn Nhi, lão phu một dạng sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra tà phái Thái Bảo, quả nhiên là dã tính khó thuần. Lê Cảnh Điền một câu, nói đến ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Hứa Chí Khanh cùng Vạn Đại Tài không rõ ràng cho lắm, thì liền Bàng Vạn Lý đều có chút hồ đồ. Chỉ có Từ Ngôn nghe hiểu lão giả nói bóng gió. Hắn hơi mỉm cười, cầm bốc lên quyền đầu cũng bắt đầu chậm rãi buông ra. Nói đi, ai bảo ngươi động thủ đánh người? Lê Cảnh Điền ngồi xuống, chính mình cho mình rót trà nước, ngữ khí cũng biến thành bình thản lên. Ngài để cho ta đánh. Từ Ngôn cười hắc hắc, nói ra, thật sao? Lê Cảnh Điền hơi kinh ngạc, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, nói, nhớ tới, thật đúng là lão phu để ngươi đánh. Đáng tiếc nhà ta dễ dàng minh lá gan quá nhỏ, bị người đánh cũng không dám đánh lại. Thiên Môn Hầu ngược lại là giúp dễ dàng minh chút cơn giận. Lúc đó tại bãi săn tình cảnh, đang ngồi mấy vị gia chủ tất cả đều biết được tin tức. Vạn Hộ Hầu đầu tiên là đánh Lê Dịch Minh. Lê gia gia chủ đến, để Lê Dịch Minh đánh lại hắn không dám. Từ Ngôn mới mượn cơ hội này đập bay Vạn Hộ Hầu. Nói đến, thật đúng là hắn thay Lê Dịch Minh xuất ngụm ác khí. Lê Cảnh Điền, Vạn Đại Tài lúc này nghe ra đối phương dụng ý, nhất thời không làm, cả giận nói, thân là tứ đại gia tộc gia chủ, người muốn cho một cái tà phái tiểu xúc sinh chỗ dựa. Người có phải hay không lão hồ đồ? Nhàn nhạt liếc mắt Vạn Đại Tài, Lê Cảnh Điền chậm rãi nói ra, ta là lão, nhưng ta còn không có già dặn không phân đúng sai. Không phân biệt thiện ác, người Vạn gia tiểu bối không thể bị khi phụ. Chẳng lẽ ta Lê gia tiểu bối, người khác liền có thể tùy tiện đánh cho a? Dễ dàng minh là con thứ không giả, nhưng hắn cũng là tôn nhi ta. Lê Cảnh Điền chậm rãi nói xong lời cuối cùng, ngữ khí rõ ràng biến đến rất nặng. Cái kia tôn nhi hai chữ giống như từ trong hàm răng gạt ra một dạng. Nghe được lòng người bên trong phát lạnh. Vị này Lê gia gia chủ không chỉ một tôn nhi, khổng lồ như vậy gia tộc, tôn bối đương nhiên sẽ không ít, nhưng mà hắn tránh thức dòng chính trưởng tôn, lại chết oan chết uổng. Hắn lúc này nói là Lê Dịch Minh bị khi phụ, trên thực tế cũng là tại ám chỉ cái kia bị chết 10 phần kỳ quặc trưởng tôn. Vạn Đại Tài vốn định tiếp lấy phản bác, lại bị Hứa Chí Khanh lấy ánh mắt ngừng, sau đó lạnh hừ một tiếng không tại nhiều nói. Hắn cũng biết là Vạn Hộ Hầu đánh trước Lê Dịch Minh. Sau đó Từ Ngôn mới ra tay. Bút chướng này tính đi tính lại, động trước nhất tay không phải Từ Ngôn, là Vạn Hộ Hầu mới đúng. Nếu là Lê Huynh cho phép, xem ra bãi săn một chuyện, chúng ta ngược lại là hiểu lầm Thiên Môn Hầu. Hứa Chí Khanh ra vẻ giật mình, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển. Nói, bất quá. Thiên Môn Hầu tại bãi săn sở tác sở vi, chắc hẳn kinh thành đứng đắn võ giả tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thì coi như chúng ta tứ đại gia tộc dễ dàng tha thứ, bọn họ phái có thể chưa chắc sẽ đáp ứng. Thái Thanh giáo Trần Pháp Sư hôm qua mang đến một phần khẩu dụ, quốc sư đại nhân chính miệng phân phó xuống tới. Đại tề hạt nhân chuyện rất quan trọng, nhất định phải ở lại kinh thành. Nếu như chúng ta Tiễn Tông trông giữ không chu toàn, không thể nói được, Thái Thanh giáo người, sẽ phải thay chúng ta trông giữ. đã bây giờ cục diện là ngang tay. Hứa Chí Khanh lập tức cải biến chiến lược, xuất ra Thái Thanh giáo giáo chủ tới dọa Bách Bàng Lê hai nhà. Nếu như Từ Ngôn thật muốn chạy ra kinh thành, tứ đại gia tộc mất mặt không nói, chỉ sợ Thái Thanh giáo cũng muốn thừa cơ nhúng tay, lấy quốc sư địa vị, theo Bàng gia trong tay đòi người không khó. Từ Ngôn thật muốn đến Thái Thanh giáo trong tay, như vậy Tiễn Tông chẳng phải là thể diện đều không? Hứa Chí Khanh dụng ý, đúng là mượn Thái Thanh giáo cái này hổ ra, để đạt tới hắn phế bỏ Từ Ngôn mục đích, muốn không mất mặt mặt, muốn từ đó gió êm sóng lặng, vậy liền phế bỏ Thiên Môn Hầu kinh mạch. Nghe được Hứa Chí Khanh kiểu nói này, Từ Ngôn nhất thời ngốc cười rộ lên, cười đến Hứa Chí Khanh có chút rất là kỳ lạ. Hắn xác thực xem không hiểu Từ Ngôn là sao hướng về phía hắn cười ngây ngô. Nếu như đổi thành Trương Hà liền có thể nhìn hiểu, đó là Từ Ngôn động tránh thức sát tâm. Tiểu khốn nạn ra ra nhất định là cái lão hỗn cầu. Từ Ngôn dưới đáy lòng đối với Hứa ra đối với ông cháu là chửi ầm lên. Hại người có thể hại đến loại này phân thượng, đều nhanh bắt kịp hắn Ngôn Thái Bảo. Loại người này có thể giữ lại không được, có cơ hội nhất định phải hố chết mới an tâm. Quốc sư, già nua thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Hai tên nha hoàn đỡ lấy một vị lão phụ vừa vặn theo đại sảnh đi qua. Lão nhân ra thoạt nhìn là tại đi tản bộ. Nghe được một câu quốc sư, lúc này mới lẩm bẩm nói ra. Thái Thanh giáo cái kia kỳ hiền a, nhìn thấy lão thái quân. Trong phòng mấy người nhao nhao đứng lên. Hứa Vạn hai nhà gia chủ cũng không dám thất lễ. Bàng Phi Yến giống như vừa định lên quốc sư là ai một dạng. Cười ha hả tại cửa ra vào chen miệng nói. Thái Thanh giáo là Thái Thanh giáo. Tiễn Tông là Tiễn Tông. Các người mấy cái này gia chủ cũng trưởng thành. Còn sẽ bị người hù đến a. Hắn Thái Thanh giáo tên tuổi lại lớn. Địa vị lại cao hơn. Còn có thể cao đến qua Kim Tiễn Tông đi. Bàng Phi Yến đề cập một cái để Từ Ngôn lạ lẫm tục danh. Kim Tiễn Tông là cái gì? Hắn cũng không biết, nhưng mà ba chữ này theo lão phụ nhân kia trong miệng nói ra về sau. Liên tiếp Bàng Vạn Lý ở bên trong, bốn vị gia chủ tất cả đều toàn thân run lên, cúi đầu không nói, lộ ra một cái so một cái cung kính. Bàng gia lão thái quân chỉ là đi ngang qua, nói một câu cũng liền rời đi. Trong đại sảnh mấy người rõ ràng trầm mặc xuống. Bàng Vạn Lý không nói gì, làm ngồi xuống trước đi. Mi đầu đã giãn ra. Lê Cảnh Điền quét Hứa Vạn hai nhà gia chủ liếc một chút, phối hợp phẩm lên trà đến. Vạn đại tài có vẻ hơi bất an, mà Hứa Chí Khanh đáy mắt làm theo xuất hiện một tia vẻ kiêng dè. Bốn vị gia chủ thần thái, Từ Ngôn thấy thật sự rõ ràng. Bàng Phi Yến đi qua, tính toán là chân chính vì hắn giải vây. Tuy nhiên lão phu nhân kia không có nói hai câu, có thể rõ ràng nhất Hứa Vạn hai nhà gia chủ tất cả đều sinh ra kiêng kỵ. Đánh một chút, mắng cũng mắng, Vạn gia chủ cái này nên bớt giận đi. Bàng Vạn Lý uống một ngụm trà nước làm mở miệng trước, nói, chỉ kiếm, ngươi ra ngoài đi, ta cùng mấy vị gia chủ cần chút sự tình. Bàng Vạn Lý kiểu nói này, Từ Ngôn lập tức quay người rời đi. Bị đánh nhất trưởng không tính là gì, có thể thoát thân mới đúng quan trọng. Nhìn thấy Từ Ngôn ra ngoài, Vạn đại tài trừng mắt, đến cùng không có mở miệng. Bàng gia lão phu nhân địa vị cũng không phải hắn loại này gia chủ có thể so sánh. Thái Thanh giáo tên tuổi có thể đè ép được Bàng Vạn Lý, có thể ép không được Bàng Phi Yến. Rời đi đại sảnh, Từ Ngôn trở lại chính mình sân. Bốn cái gia chủ nói cái đại sự gì hắn không hứng thú. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một cái Kim Tiễn Tông tại lắc đến lướt tới. Tiễn Tông, Kim Tiễn Tông, chẳng lẽ là người tu hành tông môn? Một bên đổi thân thể áo bào, Từ Ngôn một bên ở trong lòng suy nghĩ. Có thể dựa vào một cái danh hiệu liền để hai gia chủ không dám lên tiếng. Xem ra cũng chính là những cao cao tại thượng đó tu hành tông môn đã gọi Kim Tiễn Tông. Chắc hẳn Tiễn Tông chỉ là Kim Tiễn Tông cấp dưới mà thôi. Một cái Tiễn Tông đều khổng lồ như vậy, Từ Ngôn thực tại không tưởng tượng ra được Kim Tiễn Tông đến cùng hội to lớn cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thầy đi giặt qua đi. Từ Ngôn mặc vào bộ kia đạo bào màu thiên thanh, thật đúng là vừa người, mà lại một khi mặc vào đạo bào, Từ Ngôn cảm giác 10 phần thân thiết, vô lượng, cái kia khốn nạn, hắn vốn là đạo sĩ. Tuy nói đại hộ nhân gia đạo bào không phải chân chính đạo quan đạo bào, nhưng là kiểu dáng không sai biệt nhiều. Mặc vào đạo bào Từ Ngôn thói quen đánh cái chắp tay, vừa đọc nửa câu đạo hào, chợt nhớ tới Hứa Kính Chi cái kia khốn nạn, bị Hứa Vạn hai nhà gia chủ cuốn lấy nửa ngày. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, một hồi sẽ qua coi như trời tối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.